Âm thanh vỡ vụng khiến nhân viên bên ngoài hớt hải chạy vào. Lúc này Phó Kiến Ngụy dựa vào ghế nhắm mắt, chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.